Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 697, từng người đường. Ta biết ngươi có thể xuất hiện, cho nên, giải thích một chút trước ngươi nói. Thiên Giang Nguyệt mở cửa ra, hắn đi tới phòng tắm trước gương. Tại tấm gương bên trong, trên mặt của hắn thần khí 10 phần, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dấu hiệu. Ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, mình trong gương cúi đầu, không nguyện ý tới trò chuyện, liên quan tới chuyện này, ta so với ngươi càng không tin, nhưng là từ phía trước ta biết nội dung đến xem, đây là giải thích duy nhất, cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Nam Viên thanh âm theo tấm gương bên trong truyền ra, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, có thể ngươi sẽ bị địa ngục điện ảnh chọn trúng. Cùng trước kia phát sinh sự kiện kia có quan hệ, lúc ấy đại khái là khoảng 3 tuổi, vừa mới bắt đầu ký sự tuổi tác, bởi vì một ít ngoài ý muốn, hoặc là nói là trùng hợp, ta quấn vào, địa ngục điện ảnh diễn viên biểu diễn điện ảnh bên trong. Kia là tại một cái 7 tầng lầu cửa hàng, ngươi, mẫu thân của ta, Liên Bán Tuyết, chính mang theo ta tại cửa hàng bên trong mua sắm. Một lần không hề nguyên do mất điện sự cố về. Sau, cửa hàng bên trong bắt đầu người chết. Trong khi hoảng loạn, ta cùng Liên Bán Tuyết tẩu tán. Về sau, ta ngồi ở một cái góc bên trong. Về sau, ta nhớ được ta bị một đám người ôm đi. Bọn họ cũng bởi vì phải chăng muốn ném ta xuống mà tranh luận. Về phần tranh luận nội dung, ta đã nhớ không được. Dù sao cuối cùng ta không có bị ném. Nhóm người kia có chừng tầm 10 người đi. Bọn họ tựa hồ tại cửa hàng bên trong tìm cái gì này nọ. Có lẽ là người, có lẽ là vật phẩm gì. Bất quá vô luận đang tìm cái gì, đối bọn hắn đến nói đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Về sau, người một mực tại chết. Nhóm người kia cũng đã chết mấy cái. Lại chuyện sau đó, ta hoàn toàn mất đi ký ức. Duy nhất có thể để xác định chính là thân thể của ta bị cái khác ý thức sở chiếm cứ. Tổng cộng có 8 cái. Trong đầu của ta trở thành bọn họ tránh né địa phương nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, nguy hiểm vẫn không có tiêu trừ. Cũng chính là như thế, bọn họ mới có thể sáng tạo ra ngươi. Ta không biết bọn họ tại sao phải làm như vậy. Bất quá sự tình cứ như vậy phát sinh. Mặt sau ta đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ ta khôi phục tự chủ năng lực suy tính thời điểm, ta mới ý thức tới mình không thể khống chế thân thể. Ta nghiễm nhiên theo thân thể chủ nhân biến thành khách nhân. Có thể nghe, có thể nhìn, lại ngay cả ngón tay đều không thể động một cái. Đây chính là ta, biết sự tình. Nếu như ngươi muốn biết đáp án, như vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nói đến đây, Nam Viên không lại tiếp tục hướng xuống nói. Thần bí qua lại bị bịt kín một tầng nặng nề mạng che mặt. Thiên Giang Nguyệt mở vòi bông sen rửa mặt. Hiện tại, thật sự là hắn cần hảo hảo suy nghĩ. Hết thảy tất cả, thời gian trôi qua một ngày. Tiền Thương Nhất tại nghỉ ngơi sau khi lại nhìn một chút hảo hữu cột. Thiên Giang Nguyệt trạng thái đã khôi phục bình thường. Chỉ là vẫn chưa có trở về hắn tin tức. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp khác. Dù sao địa ngục điện ảnh hộ khách quả thực là duy nhất phương thức liên lạc. Đột nhiên, một cái mời xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Là Thiên Giang Nguyệt gửi tới mời. Mời hắn đi đoàn đội phòng họp. Đi tới đoàn đội phòng họp, Thiên Giang Nguyệt đã ở đây. Thiên Giang Nguyệt, chờ Ưng Nhãn tới ta cùng một chỗ nói. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi, Thiên Giang Nguyệt tin tức đã phát ra. Thương Nhất, người không có việc gì là được. Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật ngồi trên ghế. Chỉ chốc lát, Ưng Nhãn cũng tới đến phòng họp. Thiên Giang Nguyệt, tốt, bắt đầu đi. Thiên Giang Nguyệt, các ngươi trước tiên đặt câu hỏi. Ta trả lời xong về sau lại nói các ngươi không hỏi đến sự tình. Chờ Ưng Nhãn ngồi xuống, Thiên Giang Nguyệt liền bắt đầu lần này trao đổi. Không hề nghi ngờ, Tiền Thương Nhất hỏi vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới nguy cấp tình huống. Thương Nhất, trước tiên nói một chút ngươi vì sao lại có sinh mệnh nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt, đơn giản đến nói, ta bệnh, trái tim đột nhiên ngừng. Ưng Nhãn, đột tử. Thiên Giang Nguyệt, Không sai biệt lắm. Về phần nguyên nhân, ta cũng vô pháp xác định. Tương lai có thể hay không phát bệnh ta cũng không biết. Thương nhất, như vậy sao? Đúng rồi, ngươi mượn cát xê là vì cái gì? Là bởi vì trái tim đột nhiên ngừng. Ngươi đã dự cảm được chính mình sẽ phát bệnh sao? Còn là nói, có khác nguyên nhân. Thiên Giang Nguyệt, lúc ấy mượn cát xê cũng không phải là vì cứu chính ta. Mà là vì cứu ta mẫu thân. Bất quá làm ta trao đổi lúc đi ra. Nàng đã chết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy. Trao đổi dược hoàn mới có thể cứu mệnh của ta. Thương nhất, nén bi thương. Thiên Giang Nguyệt, không có việc gì. Tuy là rất đột nhiên. Nhưng ở dự liệu của ta bên trong. Một ngày này cuối cùng sẽ tới. Ưng Nhãn, còn lại, ta không có gì muốn hỏi. Thương nhất, nói đi nói lại. Tình huống thoáng có chút kỳ quái. Nếu như ngươi sớm ý thức được chính mình sẽ phát bệnh. Cho nên trước tiên uống dược vật. Như vậy không nên sẽ xuất hiện sinh mệnh hấp hối biểu hiện. Nếu như ngươi là tại phát bệnh về sau lại phục dụng dược vật. Coi như tùy thân mang theo. Về thời gian hẳn là không kịp đi. Thiên Giang Nguyệt, ân, trên thực tế, ở trái tim đột nhiên ngừng về sau. Ta không có thời gian phục dụng dược vật. Ưng Nhãn, nói cách khác, tại phát bệnh đến phục dụng dược vật đoạn thời gian này bên trong phát sinh sự tình chính là ngươi. Muốn nói cho chúng ta biết sự tình, cân nhắc đến quan hệ giữa chúng ta. Đây không phải đơn độc thuộc về ngươi thế giới kia sự tình. Mà là cùng ta cùng thương nhất có liên quan sự tình. Cùng địa ngục điện ảnh tương quan. Thiên Giang Nguyệt, không tốt lắm giải thích. Ta suy nghĩ một ngày. Được đến mấy cái ngắn gọn tin tức. Thiên Giang Nguyệt, điểm thứ nhất, tại địa ngục điện ảnh không phải toàn năng điều kiện này hạ. Diễn viên có khả năng thông qua một ít biện pháp dừng lại tại điện ảnh thế giới đồng thời sẽ không nhận nguy hiểm chí mạng. Đương nhiên, điều kiện cùng tồn tại phương thức đều cực kỳ hà khắc. Nhưng ít ra là một cái phương hướng. Nếu hai người các ngươi bên trong có dạng này mục đích, hoàn toàn có thể cẩn thận hiểu rõ phương diện này sự tình. Điểm thứ hai, tại điện ảnh thế giới, địa ngục điện ảnh cùng điện ảnh thế giới bên trong lực lượng tồn tại đối kháng tính chất. Cái này cũng theo mặt bên nghiệm chứng địa ngục điện ảnh không phải toàn năng điểm này. Điểm thứ ba, chúng ta chỗ thế giới cũng có thể là còn lại diễn viên tham diễn điện ảnh thế giới. Thương nhất, ngươi làm ra một ít suy đoán lý do đâu? Thiên Giang Nguyệt, tại phát bệnh về sau, ý thức của ta tiến vào một cái kỳ lạ không gian bên trong. Ta cho rằng đó là của ta thức hài. Tạm thời có thể cho rằng như vậy. Ở nơi đó, ta tiến vào một tòa cung điện hoa lệ. Trong cung điện trên vách tường một ít phong cách quỷ dị họa. Về sau, Thiên Giang Nguyệt đơn giản miêu tả chính mình tại trong cung điện gặp phải hết thảy cùng mặt sau. Nam viên báo cho sự tình. Bất quá tóm tắt một ít chi tiết. Thương nhất, ngươi cho rằng 8 người kia là địa ngục điện ảnh diễn viên. Ưng Nhãn, có khả năng hay không tất cả những thứ này đều là cái nào đó phía sau màn hắc thủ bày kế đâu. Mục đích đúng là vì để cho ngươi sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao, nam viên tồn tại thuyết minh ngươi cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nếu ngươi một nhân cách khác, Thiên Giang Nguyệt, quá khó, đặc thù đạo cụ, Ưng Nhãn. Đặc thù đạo cụ nhắc nhở cũng có thể giả tạo không phải sao? Tại ý thức cùng mộng cảnh bên trong, hết thảy đều có thể giả tạo. Thương nhất, duy nhất có thể chứng minh biện pháp chính là ngươi đối trong đầu của ngươi địa ngục điện ảnh. Diễn viên tiến hành hỏi thăm nội dung là ngươi cùng chúng ta đều tạm thời không cách nào biết được địa ngục điện ảnh. Tin tức tương quan, cứ như vậy, liền có thể bài trừ ngụy tạo khả năng. Thiên Giang Nguyệt, lại một lần nữa phát bệnh sao? Ta không cách nào tự do khống chế. Cũng không có thể trị liệu dược vật. Thương nhất, sắp chết trạng thái có thể chứ? Dù sao ngươi đối bọn hắn đến nói có ý nghĩa trọng đại. Bằng không bọn hắn không thể lại cứu ngươi. Thiên Giang Nguyệt, không được. Nhiều như vậy bộ điện ảnh. Sắp chết trạng thái ta đã trải qua rất nhiều lần. Ưng Nhãn. Vấn đề ở chỗ, lâm thời trái tim này một đặc thù đạo cụ. Hoàn mỹ phù hợp ngươi lúc đó tình huống. Điều này nói rõ, bọn họ đã sớm dự liệu được một ngày này. Thiên Giang Nguyệt, ta suy nghĩ qua chuyện này. Rất không có khả năng là trùng hợp. Có thể bọn họ tại chiếm cứ thân thể ta thời điểm liền đã phát hiện tình huống này. Nhưng vì cái gì không trực tiếp trị liệu? Được rồi, dạng này suy nghĩ xuống dưới. Không có kết quả, thương nhất, bất kể như thế nào, đều phải tiếp tục đi tới đích. Tương đối trốn ở cái nào đó điện ảnh thế giới bên trong. Ta càng có khuynh hướng đi tìm hiểu địa ngục điện ảnh đến tột cùng là cái gì. Nó đến tột cùng muốn cái gì? Thiên Giang Nguyệt, ta không có lựa chọn khác. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ tiếp tục hướng phía trước. Ta muốn biết chính mình đến tột cùng là cái gì. Ưng Nhãn, ta đối với mấy cái này hứng thú không lớn. Ta chỉ là muốn lợi dụng nó làm một chút sự tình mà thôi. Thương nhất, nhìn như vậy đến, ba người chúng ta sau này hẳn là sẽ mỗi người đi một ngả. Thiên Giang Nguyệt, chưa hẳn. Mặt khác, càng quan trọng hơn là, chí ít sau này chúng ta còn sống. Ưng Nhãn, trước tiên vượt qua bộ tiếp theo điện ảnh lại nói. Dù sao chúng ta dự chi cát xê, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.